Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, mặt mũi ngươi đáng giá mấy đồng tiền. Tấu chương, Lạc Phong nói lời này còn có trang cái này bức không thể nghi ngờ là mắc điểm tồn tại. Lúc này liền dẫn tới rất nhiều người ghé mắt giờ phút này trong đại sảnh, mặc kệ là những cái kia chính đang làm việc cảnh sát, vẫn là tại tham gia náo nhiệt cảnh sát đều đang dùng lấy buồn cười ánh mắt nhìn về phía Lạc Phong. Gia hỏa này não tử rút gần a. Người biết Vương thị tập đoàn thế lực tại toàn bộ Úc thành phố ý vị như thế nào đâu. Cho dù là Vương Tuấn Bác giờ phút này cũng nhịn không được kinh ngạc nhìn lấy Lạc Phong. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì nói với Lạc Phong ra lời nói chấn kinh, mà là bởi vì cảm thấy buồn cười. Tại đại đa số người xem ra, Lạc Phong cái này ra châu thổi thật sự là quá lớn. Cho dù là Úc thành phố thị trưởng tại đối mặt Vương Tuấn Bác cái kia đổ Vương lão ba thời điểm, cũng đều là lấy lễ đối đãi. Tại toàn bộ Úc thành phố, Vương thị tập đoàn thế lực có thể nói là một tay che trời y hệt, nhưng tiểu tử này mới vừa nói cái gì, dù cho Vương Bài Kiên cũng dẫm không động hắn. Câu nói này khẩu khí không khỏi cũng là quá cuồng vọng. Đương nhiên cái này cũng không có thể toàn trách bọn họ, chỉ có thể nói là bọn họ đối với Vương thị tập đoàn thực lực rất rõ ràng. Đến mức hình thành một cỗ Vương thị tập đoàn tại Úc thành phố cũng là lão đại một dạng tồn tại. Loại này dị dạng ý thức, chẳng lẽ lại ngươi vẫn là từ kinh thành cái nào tam đại gia tộc bên trong đến? Vương Tuấn Bác lúc này buồn cười, ánh mắt mang theo trào phúng nhìn về phía Lạc Phong. Có thể cho dù là kinh thành gia tộc, ta cũng chưa nghe nói qua gia tộc nào có Lạc họ. Chẳng lẽ ngươi vẫn là nhà ai ở rể con rể phải không? Đây vốn là một câu trào phúng lời nói, nhưng Lạc Phong nghe xong không chút nào giận, ngược lại là một mặt ý cười, nghiền ngẫm nhìn lấy Vương Tuấn Bác. Không nghĩ tới Vương đại thiếu gia ngươi ngược lại là thật thông minh nha, lại có thể nhìn ra ta là ở rể con rể. Lạc Phong nói câu nửa thật không lời nói dối, hắn tính toán là hạ gia con rể, nhưng cũng không phải là ở rể. Đương nhiên, nếu như Hạ Niên cùng người hạ gia mãnh liệt yêu cầu hắn ở rể lời nói, Lạc Phong cũng là không ngại, dù sao có thể ôm vào số 3 thủ trưởng bắp đùi cũng là rất không tệ. Phốc, nhưng là Lạc Phong lời nói để trong đại sảnh người một đám cười nhạo. Bọn họ xem ra đây chỉ là Lạc Phong trò đùa lời nói. Biết tình hình thực tế cũng chỉ có Lão Phương, có lẽ Triệu Kình Thiên cũng có thể ẩn đoán được một số. Dù sao Lạc Phong là đến từ kinh thành, vậy thì hắn vẫn là quốc gia an toàn cục người. Không biết khả năng thật sự là quá nhiều, Vương Tuấn Bác. Hiện tại hai loại chứng cứ đều đã bày ở trước mắt ngươi, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Triệu Kình Thiên mặt không biểu tình nhìn lấy Vương Tuấn Bác, ta vừa rồi đã nói đến rất rõ ràng. Sát hại hắn chỉ là A Cường mấy người bọn họ chính mình gây nên. Ta cũng không biết rõ tình hình. Vương Tuấn Bác trên mặt không hề sợ hãi, bình tĩnh nhìn lấy Triệu Kình Thiên. Nếu như ngươi không tin, đại khái có thể qua thẩm vấn bọn họ, xem bọn hắn là ta phái qua, vẫn là tự nguyện. Đối với cái này Vương Tuấn Bác nha yên tâm, bởi vì hắn biết, cho dù chờ một lúc Triệu Kình ngây thơ qua thẩm vấn A Cường bọn họ, mấy người bọn hắn khẳng định là không sẽ đem mình cho nói ra thân là hạ nhân. Nhất định phải có tùy thời thay thế chủ nhân đi chết chuẩn bị, thẩm vấn bọn họ liền không cần. Không đợi Triệu Kình Thiên nói chuyện, Lạc Phong quay xe miệng. Hắn đứng lên nhìn lấy Vương Tuấn Bác, ta tin tưởng, cho dù là hỏi bọn hắn, bọn họ cũng là sẽ không nói ra tình hình thực tế. Cho nên chúng ta vẫn là chờ ngươi này đổ Vương lão ba đến lại nói. Lạc Phong nhìn ra phía ngoài, mặc dù là tối như mực một mảnh, chỉ có linh tinh ánh đèn, nhưng Lạc Phong ánh mắt lại giống như có thể khám phá cái này hư không một dạng. Khóe miệng không khỏi câu lên một vòng nụ cười, Dựa theo thời gian đến tính toán, Đổ Vương hẳn là cũng sắp đến a. Quả nhiên như Lạc Phong nói, không tới 2 phút đồng hồ thời gian, cửa cảnh cục liền ngừng chiếc tiếp theo kiểu dáng rất già, cũng rất mới tinh xe cộ Rolls-Royce gai bạc. Là xe này tên, tại thế kỷ trước thập niên 90 thời điểm chỉ sinh sản ra vì số không nhiều mấy trăm chiếc. Lập tức liền ngừng sản xuất, riêng là đến bây giờ, có thể nói là có tiền cũng mua không được mà chiếc này dễ thấy ngồi xe. Cũng là Đổ Vương vương bài kiên duy nhất ngồi xe chiếc xe này. Tại toàn bộ Hoa Hạ chỉ có Vương Bài Kiên một người có được sau xe cửa bị một cái hơn 40 tuổi. Trung niên nam tử cung kính mở ra, lập tức từ bên trong dưới tới một cái giữ lại tóc húi cua trung niên nam tử. Tướng mạo thường thường nhưng trên thân lại mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế. Hắn không là người khác, chính là hưởng dự toàn bộ thế giới Đổ Vương. Vương Bài Kiên từ trên xe bước xuống, nhìn lấy trong cục cảnh sát Vương Bài Kiên sắc mặt rất là âm trầm. Đây là hắn gần vài chục năm nay lần đầu tiên tới sở cảnh sát, mà nguyên nhân cũng là có người dám to gan lớn mật đến đem hắn con trai duy nhất cho mang vào đứng tại cửa ra vào nghênh đón người khác là sở cảnh sát cục trưởng Trương Nam. Theo Trương Nam nhìn thấy Vương Bài Kiên sau khi xuống xe, lúc này liền vẻ mặt tươi cười nghênh tiếp Vương Bài Kiên. Vương tiên sinh, ngài rốt cục đến. Trương cục trưởng, ta chỉ muốn biết đến là chuyện gì xảy ra. Các ngươi tại sao phải đem nhi tử ta bắt vào đến? Vương Bài Kiên mặt âm trầm, không chút nào bán Trương Nam người cục trưởng này mặt mũi. Cái này, Trương Nam trên mặt nhất thời lộ ra một vòng ngượng nghịu. Vương tiên sinh, ngươi hẳn phải biết, mang quý công tử người vừa tới không phải là ta, mà chính là phó cục Triệu Kình Thiên. Hắn là người Triệu gia, hắn muốn làm gì ta cũng căn bản không có cách nào cản a. Tuy nhiên ngài yên tâm, quý công tử hiện tại chính bình yên vô sự ở bên trong đâu. Triệu Kình Thiên, Vương Bài Kiên nghe vậy đôi mắt nhất thời nheo lại. Tiểu tử kia đến Úc thành phố cũng có thời gian mấy năm. Hẳn phải biết ta Vương thị tập đoàn thế lực, nhưng hắn hiện tại làm sao còn dám mang nhi tử ta đến. Cái này, nghe nói là bởi vì là một cái quý công tử hắn có ý định mưu sát quốc gia công vụ nhân viên, lời. Còn chưa dứt thời điểm Trương Nam cũng đã cảm giác được Vương Bài Kiên thân thể bên trên tán phát. Lấy này băng lãnh khí thế. Lúc này liền lại cấp tốc đổi giọng. Tuy nhiên Vương tiên sinh, ngài trước không cần lo lắng. Chuyện này trong mắt của ta khẳng định là tồn tại hiểu lầm gì đó. Chúng ta nhất định sẽ đợi tra rõ ràng. Còn quý công tử một cái trong sạch. Chỉ hy vọng như thế. Vương Bài Kiên ném cho Trương Nam lạnh lùng 4 chữ sau liền mở rộng bước chân hướng trong cục cảnh sát đi đến. Trương Nam ở phía sau hậm hực cười một tiếng về sau, vội vàng đuổi theo trong đại sảnh đã sớm lâm vào yên tĩnh trạng thái. Lạc Phong cũng không có để Triệu Kình Thiên mang theo Vương Tuấn Bác tiến phòng thẩm vấn cái gì. Chỉ là liền để Vương Tuấn Bác ở chỗ này lấy. Dù sao hắn mục đích là Vương Bài Kiên, cho nên lúc này đại sảnh liền bầu không khí có vẻ hơi ngưng kết, nhưng ngưng kết bầu không khí cũng không có duy trì quá dài thời gian liền bị đánh gãy, đại môn bị người đẩy ra. Sắc mặt âm trầm Vương Bài Kiên đi tới, cha. Theo Vương Tuấn Bác nhìn thấy chính mình lão ba đến từ về sau, cả người nhất thời đến tinh thần, Triệu phó cục, ta muốn biết đây hết thảy đều là chuyện gì xảy ra. Vương Bài Kiên hướng phía Vương Tuấn Bác gật đầu ra hiệu qua đi. Liền ánh mắt âm trầm nhìn về phía Triệu Kình Thiên. Hắn trong giọng nói chỗ cường điệu là phó cục mà không phải cục trưởng, bên trong cũng mang theo vài phần nhắc nhở ý tứ. Nếu như đổi lại người khác có lẽ còn sẽ nhiều ít sợ một điểm, nhưng Triệu Kình Thiên vốn chính là xuất thân bộ đội, huyết khí phương cương quân nhân. Trước kia chỉ là bởi vì trở ngại Vương thị tập đoàn thế lực cho nên một mực không cùng bọn hắn có cái gì xung đột, nhưng bây giờ có Lạc Phong cái mới nhìn qua này liền rất lợi hại người. Hắn sẽ còn sợ sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Triệu Kình Thiên nhếch miệng mỉm cười. Chỉ Lạc Phong nói ra. Vương tiên sinh, ta cũng chỉ là theo lẽ công bằng hành sự mà thôi. Chuyện cụ thể, ngươi vẫn là cần hỏi một chút vị này Lạc tiên sinh. Hắn mới là người bị hại. Hắn, Vương Bài Kiên theo Triệu Kình Thiên chỉ nhìn về phía Lạc Phong. Phát hiện Lạc Phong chỉ là một cái niên kỷ không đến 20 tuổi người trẻ tuổi về sau. Đôi mắt nhất thời nheo lại, lập tức trên thân không giận tự uy khí thế áp bách hướng Lạc Phong. Vị tiểu ca này, không biết con trai của đạo ngã cùng ngươi ở giữa đến tột cùng có cái dạng gì mâu thuẫn đâu. Vương Bài Kiên thân thể bên trên tán phát ra cỗ khí thế này là chỉ thuộc về những người bề trên. Kia, bình thường mặt người đối khí thế kia thời điểm, trực tiếp liền biết theo khí thế của hắn nói chuyện nhưng Lạc Phong đối với cỗ khí thế này mảy may. Không sợ, chỉ là khẽ cười một tiếng, ánh mắt cũng thẳng tắp nhìn lấy Vương Bài Kiên, chắc hẳn thủ hạ ngươi đã rất rõ ràng nói cho ngươi. Con của ngươi dính líu mưu sát quốc gia công vụ nhân viên. Cái tội danh này thế nhưng là không nhỏ a. Quốc gia công vụ nhân viên. Ngươi, Vương Bài Kiên mang trên mặt mấy phần không xác định dù sao cái này Lạc Phong thấy thế nào. Làm sao đều không giống như là cái gọi là quốc gia công vụ nhân viên, xác thực chính là ta. Lạc Phong cười ha ha. Chợt xuất ra quốc gia an toàn cục giấy chứng nhận tại Vương Bài Kiên trước mặt sáng sáng theo Vương. Bài Kiên thấy rõ ràng phía trên quốc gia an toàn cục 5 chữ to về sau. Đồng tử nhịn không được hơi hơi co rụt lại ở vào hắn vị trí này. Tự nhiên biết chút ít người bình thường không biết đồ, vật cũng tỉ như cái này quốc gia an toàn cục. Riêng là nắm giữ loại này gần như không đối ngoại công khai giấy chứng nhận người. Quyền lợi theo trung kỳ ủy không sai biệt lắm, mà bọn họ còn có càng lớn một dạng quyền lợi. Cái kia chính là chém trước tâu sau. Cho dù là một tỉnh trưởng đối quốc gia an toàn cục người cũng phải cung cung kính kính. Giờ khắc này, Vương Bài Kiên mơ hồ cảm giác được con trai mình tựa hồ là đá một khỏa rất tảng đá lớn đầu nhưng bây giờ liên quan đến lấy con trai mình sự tình. Vương Bài Kiên vẫn là không thể không kiên trì mở miệng. Bình sinh lần thứ nhất đè thấp ngữ khí. Vị tiên sinh này, không bằng ngươi cho ta Vương mỗ cái mặt mũi. Buông tha nhi tử ta cái này một ngựa như thế nào? Cho ngươi cái mặt mũi. Lạc Phong nghe về sau lúc này liền nhịn không được cười rộ lên. Ngồi tại trên ghế bắt chéo hai chân. Nghiền ngẫm nhìn lấy Vương Bài Kiên. Mặt mũi ngươi đáng giá mấy đồng tiền. T, nghe được Lạc Phong lời này về sau. Trong đại sảnh nhất thời liền vang lên một trận hít khí lạnh thanh âm cái này đơn giản lời nói. Hoàn toàn cũng là không đem Vương Bài Kiên cho để vào mắt a. Đồng dạng, Vương Bài Kiên nghe được Lạc Phong lời này về sau đồng tử cũng là nhịn không được lần nữa co rụt lại. Đã có nhàn nhạt nộ hỏa thăng lên trong lòng hắn. Như vậy ngươi ý tứ cũng là không chịu buông tha nhi tử ta. Ha ha, cái này dĩ nhiên không phải. Lạc Phong nhẹ nhẹ lay động đầu. Cười nói, tuy nhiên con của ngươi muốn phái người sát ta. Nhưng dù sao không thành công nha. Thế nhưng là ta trên tinh thần lại đụng phải phi thường lớn tổn thất. Cho nên cái này tinh thần tổn thất phí mà. Lạc Phong duỗi ra ngón tay hướng Vương Bài Kiên khoa. Tay lấy, cái này dễ nói, nghe xong là tiền sự tình. Vương Bài Kiên lúc này yên tâm không ít, trực tiếp mở miệng, vì biểu đạt áy náy, ta bồi thường cho ngươi 5.000 vạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.